Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 317, văn đạo thứ năm thánh, chúng tinh phủng nguyệt, chư thần chào đón, mênh mông cuồn cuộn đội ngũ dọc theo quỷ môn quan một đường lên đường, hướng đông phương mà đi, trên đường đi hương khói vân khí ngưng kết tại âm thế bầu trời. Chiếu khắp ngàn dặm, Kim Long biến thành một cái ăn mặc đế quân miện bào vĩ đại thần linh. Người cao thì đến được vài chục trượng, nhìn qua giống như một cái người khổng lồ. Bên cạnh hết thảy đều lộ ra như thế nhỏ thấp. Đông đảo nghênh đón hắn quỷ thần giờ phút này một mực cung kính chờ đợi ở bên cạnh hắn. Liền giống như một cái tiểu nhân bò lồm ngồm tại dưới chân. Không dám chút nào càn rỡ. Xương Càng đế quân ngồi vào do 6 con giao long nắm kéo to lớn ngự liễn bên trong. Tại từng cái ăn mặc quan bào quỷ thần bảo vệ bên dưới. Theo hương khói vân khí xuyên qua âm thế bầu trời, hiển lộ ra đế quân uy thế. Bất luận là từ chỗ nào, cách xa thiên bách lý, đều có thể nhìn thấy cái kia thật lớn thanh thế. Còn có cái kia ngồi ở trên đám mây vĩ đại đế quân. Xương Càng đế quân ánh mắt nhìn về phía tả hữu, trước tới đón tiếp tất cả của hắn đều là khuôn mặt quen thuộc. Ngày xưa những thứ kia đã sớm chết đi quần thần, hôm nay lần nữa trở về, bảo vệ tại bên cạnh của hắn. Tình cảnh này, để cho hắn trong nháy mắt nhớ lại năm xưa chinh chiến thiên hạ, chiếm đoạt các nước cảnh tượng, để cho nhiệt huyết sôi trào, cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Xương Càng đế quân nhìn về phía thiên sư Trương Hạc Minh. Thiên sư, ngươi cũng ở chỗ này. Thiên sư Trương Hạc Minh dẫm ở trên đám mây, hất một cái phất trần, mỉm cười hỏi thăm, cung nghênh bệ hạ trở về. Phương Đông xa xôi chi địa, dương thế xương xuyên núi đối ứng rước đất, âm sát hội tụ chi địa. Một tòa so với tương tự Dương Kinh so với Dương Kinh càng thật lớn thành trì chiếm cứ ở nơi đó. Phủ thành bên trong có thể nhìn thấy các tư các nhà đã hoàn mỹ. Trước đây đi theo Xương Càng đế quân cùng bình định thiên hạ rất nhiều công thần võ tướng đã sớm tiến vào phủ thành bên trong, đem tòa này Xương Càng đế quân phủ thành vận chuyển. Đại lượng Đông Châu Dương Thế chết đi âm hồn không vẻn vẹn sẽ lao tới đồi rồng đế quân phủ thành. Giờ phút này còn có thể hàng ngàn hàng vạn lao tới xương xuyên núi bên dưới. Bất quá coi như thế. Đông Châu ngàn tỷ sinh linh luân hồi chuyển thế. Chỉ bằng vào cái này Đông Phương Quỷ Đế cùng Tây Phương Quỷ Đế hai vị cũng không cách nào hoàn toàn vận chuyển. Còn thiếu hai vị quỷ đế cái này Đông Châu luân hồi mới có thể tiến vào trạng thái viên mãn. Bên trong thành quỷ ảnh nặng nề, bên ngoài thành càng là hội tụ triệu đại quân đang đợi. Kỳ đám như mưa, sát khí xung thiên, tự bàn quốc thời đại, một đời đến lớn bàn vương triều bình định thiên hạ, mấy trăm năm chinh chiến để lại chiến hồn anh linh toàn bộ hội tụ ở này. Mênh mông cuồn cuộn đại quân một mực kéo dài đến chân trời. Theo Xương Càng đế quân cùng văn võ bá quan trở về, quỳ gối trên đất, triệu đại quân đồng hô, tiếng hô rung trời động địa. Cung nghênh Xương Càng đế quân trở về vị trí cũ. Cung nghênh Xương Càng đế quân trở về vị trí cũ. Cung nghênh, cao đến trăm trượng đế quân phủ thành cửa chính rộng mở. Quỷ thần âm quan vây quanh tường vân cùng rồng liễn tiến vào phủ thành bên trong. Một đạo cột sáng ngất trời dựng đứng mà lên. Liên tục không ngừng dương thế hương khói nguyện lực tự trùm tia sáng truyền mà xuống. Đại biểu Xương Càng đế quân vị cách cùng sức mạnh. Trùm tia sáng kết nối đại địa. Lực lượng cường đại kia tại âm thế địa mạch một mực chạy về phía phương xa. Tuyên cáo cái này vạn dặm đại địa đã có chủ nhân. Phụ cận tất cả hương khói phúc địa, dù đáng quỷ thần rối rít chạy tới triều bái đế quân. Cái kia một vòng minh nguyệt tiếp đón Xương Càng đế quân trở về vị trí cũ. Tiến vào quỷ môn quan sau, liền nhìn thấy Âm Thế Huân Đô học cung cũng lóe lên tia sáng chói mắt. Đồng, đồng, đồng, từng tiếng thanh thúy tiếng chuông tự tiên thánh cung bên trong gõ. Du dương mà dễ nghe, mà nằm ở mặt khác ba chỗ thánh nhân cũng dưới tay đệ tử xua đuổi xe vua đạp vân khí đi tới tiên. Thánh trước cung, tiên thánh cung cửa cung mở rộng ra. Mấy cái trẻ em đi học đứng ở trước cổng chính hành lễ cung kính chờ đợi. Ba vị trên người tản ra thanh huy giống như tiên nhân tồn tại đi xuống. Bước chân vào tiên thánh cung bên trong, đứng ở tiên thánh cung bên trong một vị thánh nhân xoay người lại. Ba vị thánh nhân đồng thời làm lễ, ra mắt phong thánh, phong thánh đi lên trước. Phất tay áo đã nhìn thấy to lớn giống như phù đảo truyền đạo ngọc giản trào tản ra ngàn vạn quang. Hóa, tủng vào trong mây xuân thu cây chập chờn không ngừng. Trong bầu trời hương khói liệt dương trong nháy mắt chiều hướng bên ngoài 10 triệu dặm. Bên ngoài 10 triệu dặm hóa thành trăng sáng thánh nhân bị tia sáng này chiếu một cái. Liền tìm được phương hướng. Đạp do vô tận hương khói hội tụ mà thành nấc thang tầng tầng mà xuống. Rơi vào bên trong Huân Đô học cung. Huân Đô học cung, nặng nề đỉnh núi, mênh mông trong điện phủ ngàn vạn học sinh đồng thời đứng lên. Bảo vệ học cung vị thánh nhân thứ năm bước lên đỉnh phong. Từng vị thánh hiền, học sinh hướng về phía canh lê chắp tay. Hô to canh lê chi danh. Chúc mừng âm thanh triệt toàn bộ Huân Đô học cung, kỳ hành đi ở hương khói bên dưới liệt dương, thân thể giống như minh nguyệt thanh huy, chiếu sáng thiên bách lý. Canh lê xa xa đã nhìn thấy thua dày, vị này khi còn tấm bé đồng hương bạn tốt giờ phút này biến thành thanh niên bộ dáng. Xúc một luồng chòm râu, ăn mặc văn sĩ trường bào đứng ở thông thiên giai bên bờ bên trong. Mỉm cười nhìn chính mình, canh lê còn chứng kiến lão sư của mình bằng thương, thấy được chính mình ngày xưa sư huynh đệ, bị liệt tại văn miếu thần đàn bên trên ngày xưa thánh hiền. Đại lượng quen thuộc cái bóng chờ tại thiên giai hai bên, nghênh đón khai sáng văn đạo thịnh thế thánh nhân canh lê. Cuối cùng, canh lê bước lên tiên thánh cung, cung trước cửa. Bốn vị tản ra vô cùng uy thế, giống như thần thánh tồn tại đã sớm đứng ở nơi đó. Phía trên mỗi một người, trên người tràn đầy tản ra ngoài văn đạo khí vận cũng giống như biển khơi xung thiên xích mà. Để cho người không thể nhìn thẳng, đứng ở trên đầu vị thứ nhất thánh nhân cúi đầu nhìn về phía canh lê. Mở miệng nói, từ nay về sau, ngươi chính là văn đạo vị thánh nhân thứ năm. Hưởng vạn thế hương khói, đời đời không nghỉ, nhất ngôn ký xuất, giống như thiên địa pháp tắc đã định trước, mênh mông văn đạo khí vận rót vào canh lê trong cơ thể. Trong nháy mắt, canh lê cảm giác liền cùng cái kia truyền đạo ngọc giản hóa làm một thể. Trở thành truyền đạo trong ngọc giản một bộ phận, chỉ cần cái này truyền đạo ngọc giản không hủy, Huân Đô học cung bất diệt. Hắn liền có thể hậu thế cùng nghỉ. Cái này hương khói thần khí sức mạnh cùng quyền hạn bắt đầu hướng về canh lê rời đi, đồng thời cũng là canh lê coi như thánh nhân tượng trưng. Canh lê vào lúc này ngẩng đầu lên, rốt cuộc thấy rõ ràng lên đầu bốn vị tướng mạo thánh nhân. Nhìn qua mang theo uy nghiêm dễ thánh, nhìn qua tráng niên y thánh, còn có dường như lão nông từ mi thiện mục trang thánh. Cuối cùng ánh mắt đặt ở đứng tại vị trí thứ nhất trên người thanh niên. Đó chính là khai sáng Huân Đô học cung phong thánh. Quen thuộc tướng mạo trong nháy mắt để cho canh lê phảng phất về tới thiếu niên của mình thời kỳ. Khi đó chính mình thua dày, đáp thương khố ba người xa xôi ngàn dặm chạy nạn đi cao quốc đô thành Cao Dương. Chính mình đến nay như cũ không thể đủ suy nghĩ ra. Tại sao bị chọn chúng chính là chính mình, nhưng là lại từ đầu đến cuối không quên được đối phương hỏi chính mình. Đại thế nổi lên, quần hùng trục lợi, không chỉ là phàm nhân, chư hầu vương công gia nhập trong đó, tranh đoạt thiên hạ kia nhất thống nhân tộc cộng chủ vị trí. Liền ngay cả tu sĩ, võ giả, vu tế còn có những thứ kia từ viễn cổ trở về đại năng cũng đem gia nhập trong đó. Tranh đoạt vậy được nói cơ duyên. Đây là tàn khốc nhất thời đại, cũng là tràn đầy cơ hội thời đại. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trong nháy mắt, gần 200 năm năm tháng vội vã mà qua, thiên hạ lần nữa quy về một, mà chính mình cũng đem học cung đeo lên lần nữa đỉnh phong. Canh Lê hôm nay ăn mặc giống nhau phu tử trường bào, đã đứng ở trước mặt của hắn, chắp tay hành lễ nói: "Phong Thánh, học sinh Canh Lê cuối cùng không phụ ủy thác." Phong Thánh trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. "Thiện." Canh Lê tiến lên, đã đứng ở bốn vị thánh nhân bên, sừng sững ở cái này Huân Đô học cung đỉnh tiên thánh trước cung. Ngàn vạn học cung môn đồ học sinh cùng kêu lên hô to, quỳ trên đất lễ bái cao cao tại thượng năm vị thánh nhân. Xuân thu cây hoa đằng cũng vào thời khắc này đồng loạt cởi mở. Biển hoa hội tụ thành vân rơi xuống, bay đầy toàn bộ học cung, mùi hoa đầy trời. Đứng ở vị trí đầu não Phong Thánh giờ phút này ánh mắt lại nhìn về phía phương xa. Thật giống như xuyên thấu cái thế giới này, xem thấu cổ kim tương lai, cái thời đại này chung kết, mà thời đại tiếp theo sắp mở màn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.